Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335 Linh Hồn Đệ Nhất Nhân, vì chỉ ai huyền huyễn minh chủ đệ 24 càng. Trải qua trong khoảng thời gian này cần tu khổ luyện, còn có ở Tây Môn Thế Gia Đô diệt sở hữu kẻ thù lúc sau. Giang tâm thành linh hồn chi hỏa liền đã xảy ra một lần cực đại tăng lên cùng lột xác. Nhất cử vượt qua tới rồi vương cảnh linh hồn hỏa đỉnh. Hơn nữa khoảng cách hoàng cảnh linh hồn hỏa chỉ có một bước xa. Giờ này khắc này theo thần thức từ vương cảnh vượt qua đột phá đến hoàng cảnh. Ở thần thức chi lực kéo hạ. Vương cảnh đỉnh linh hồn hỏa cũng bắt đầu phát sinh lột xác. Cảm thụ được vương cảnh linh hồn hỏa chung càng ngày càng nhiều màu tím dáng màu. Giang tâm thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Thúc dục đại lượng tinh thuần hùng hậu thần thức chi lực. Tụ lại ở linh hồn chi hỏa chung quanh. Một chút mà tăng lên dựng dựng linh hồn chi hỏa. Thúc đẩy linh hồn chi hỏa phát sinh lột xác. Không biết qua bao lâu, ở vô số màu tím dáng màu dưới tác dụng, vương cảnh linh hồn hỏa giữa, rốt cuộc xuất hiện một tia màu tím linh hồn hỏa. Mà theo này một tia màu tím linh hồn hỏa xuất hiện, ý nghĩa giang tâm thành linh hồn chi hỏa, rốt cuộc lột xác tới rồi hoàng cảnh linh hồn hỏa nông nỗi. Giang tâm thành toàn thân đều bắt đầu run rẩy lên. Loại này run rẩy bao trùm toàn thân sở hữu địa phương. Hiểu rõ linh hồn tạng phủ nhộn nhạo ở mỗi một tia nguyên lực, mỗi một chút thần thức chi lực giữa. Cùng giang tâm thành hết thảy cùng một nhịp thở. Trong óc bên trong đủ loại ký ức bắt đầu đan chéo. Từ kiếp trước đến kiếp này, hết thảy rõ ràng trước mắt, trở nên xưa nay chưa từng có rõ ràng cùng sáng ngời. Phảng phất liền phát sinh ở hôm qua. Rất nhiều kiếp trước đã quên đồ vật, giang tâm thành lại một lần mà nghĩ tới. Đối với sở hữu nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ hiểu được, cũng bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Tầng thứ 7 xuân tàm phệ nhật ca cũng bị giang tâm thành hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt. Đáng tiếc không có lâm vào ngộ đạo bên trong. Nếu không giang tâm thành nguyên lực chiến kỹ cùng nguyên lực công pháp đều đem lâm vào một lần lột xác, đạt được một lần thật lớn tăng lên. Bất quá có thể nhất cử đem thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa đều đột phá lột xác đến hoàng cảnh, giang tâm thành đã cực kỳ thỏa mãn. Thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng, không biết nhiều bao lâu, giang tâm thành thần thức trong biển lột xác rốt cuộc hoàn thành. Thần thức chi lực, giờ này khắc này thần thức chi lực, đã hoàn toàn lột xác vì màu tím. Tinh thuần trình độ là phía trước gấp 2 nhiều, hùng hậu trình độ còn lại là phía trước mấy lần nhiều. Thần thức cường hãn trình độ, so với phía trước lợi hại gần thập bội. Thần thức dao động chi gian, phạm vi 10 dặm nội hết thảy thu hết đáy mắt, hơn nữa mảy may tất hiện. Có thể nghĩ hiện tại giang tâm thành thần thức có bao nhiêu cường đại. Thậm chí có thể nói giờ này khắc này giang tâm thành thần thức chi cường đã đứng hàng tinh cầu đỉnh, phóng nhãn toàn bộ địa cầu tu luyện giới. Ở cái này nguyên lực vừa mới vỡ lòng thời đại, có được vương cảnh thần thức tu luyện giả đã ít ỏi không có mấy. Toàn cầu có lẽ chỉ có mấy người. Chính là tại đây mấy người chung, tuyệt đối không có một cái có thể đem thần thức chi lực tấn chức đến hoàng cảnh. Thục đọc kiếp trước lịch sử giang tâm thành tinh tường biết, địa cầu cái thứ nhất đem thần thức chi lực tu luyện đến hoàng cảnh nguyên sĩ xuất hiện ở Tân Nguyên 30 năm, khoảng cách hiện tại còn kém 24 năm, mà vị kia có thể đem thần thức chi lực tu luyện đến hoàng cảnh nguyên sĩ từ nhỏ đầu óc liền cùng. thường nhân không giống nhau. Tựa hồ là bởi vì đã chịu thiên ngoại thiên thạch ảnh hưởng, đã xảy ra thường nhân vô pháp lý giải dị biến, cho nên hắn dựng dưỡng thần thức tốc độ là bình thường tu luyện giả mấy lần trở lên. Sau lại người này lại được đến một môn cường đại thần thức công pháp, lúc này mới có thể ở vài thập niên nội đem thần thức chi lực đột phá đến hoàng cảnh, trở thành tu luyện giới thần thức đệ nhất nhân. Nhưng là ở kiếp này, thần thức đệ nhất nhân danh hiệu liền phải quan ở Giang Tâm Thành trên đầu. Không chỉ có như thế, ngay cả linh hồn đệ nhất nhân danh hiệu cũng muốn dừng ở Giang Tâm Thành trên đầu. Bởi vì liền tính là ở kiếp trước, mãi cho đến tân nguyên 65 năm, cũng không có một cái tu luyện giả có thể đem linh hồn chi hỏa tu luyện tấn chức đến hoàng cảnh. Cho nên vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Giang Tâm Thành đều là linh hồn đệ nhất nhân, hơn nữa là duy nhất một cái đem linh hồn tấn chức đến hoàng cảnh tu luyện giả. Theo thần thức cùng linh hồn đột phá cùng lột xác, Giang Tâm Thành đạt được chỗ tốt cũng là thật lớn. Thần thức chi lực tăng lên tới hoàng cảnh, khiến cho Giang Tâm Thành đối với chung quanh hết thảy quan sát càng thêm cẩn thận, cũng có thể đủ càng mau phát hiện nguy hiểm. Đồng thời, đối với về sau nguyên lực tu luyện cùng đột phá cũng có lớn lao chỗ tốt. Đồng thời theo thần thức tấn chức tới rồi hoàng cảnh, Giang Tâm Thành sở tu luyện thần thức chiến kỹ thần tiễn thuật uy lực thẳng tắp tiêu thăng, ít nhất là phía trước mấy lần trở lên. Giờ này khắc này chỉ cần bằng vào thần tiễn thuật, Giang Tâm Thành liền có thể tung hoành hóa vũ cảnh vô địch thủ. Bất luận cái gì hóa vũ cảnh tu luyện giả, liền tính là nguyên lực ra hết, bảo vệ linh hồn của chính mình, cũng ngăn không được Giang Tâm Thành một cái thần tiễn thuật. Thậm chí giờ này khắc này Giang Tâm Thành thần tiễn thuật chi cường, nếu là ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống, có thể một kích diệt sát thành khế cảnh lúc đầu quốc chi cây trụ. Nói cách khác, giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã có được cùng giống nhau thành khế cảnh quốc chi cây trụ địa vị, ngang nhau thực lực, còn có kim bằng biến uy lực cũng bạo trướng một mảng lớn, khiến cho Giang Tâm Thành tốc độ tiêu thăng số phân, thần thức chi lực lột xác cùng đột phá đã như thế cường đại. Liền càng đừng nói là linh hồn lột xác, linh hồn chi hỏa, theo linh hồn chi hỏa đột phá cùng lột xác, Giang Tâm Thành ngộ tính thẳng tắp tiêu thăng, ít nhất là phía trước mấy lần, vô hình bên trong ảnh hưởng Giang Tâm Thành tư chất cùng thiên phú, làm Giang Tâm Thành về sau tu luyện chi lộ càng thêm thông thuận. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành trí tuệ cũng ở tăng lên, trí nhớ càng là xa xa mà vượt qua đã gặp qua là không quên được. Bất cứ thứ gì Giang Tâm Thành chỉ cần coi trọng một lần, liền có thể ký ức trăm năm trở lên, hơn nữa rõ ràng cực kỳ. Hoàng cảnh linh hồn hỏa cũng khiến cho Giang Tâm Thành có thể tinh tế mà khống chế thân thể mỗi một bộ phận, cùng với mỗi một chút cắn nuốt nguyên lực, đạt tới như cánh tay sai sử rơi tự nhiên cảnh giới. Vô hình bên trong làm Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực bạo trướng lần hứa trở lên. Kiếp trước có một cái cách nói, nói nếu là có người có thể đủ đem linh hồn chi hỏa tấn chức đến xưa nay chưa từng có thần cảnh, liền có thể nhìn trộm truyền thuyết bên trong thần ma cảnh. Hơn nữa đạt tới linh hồn bất diệt cảnh giới, liền tính là thân thể hủy diệt, linh hồn chi hỏa cũng có thể đủ trường tồn hậu thế. Chỉ là cái này cách nói là thật là giả, cho tới nay không có người biết. Bất quá thục đọc bách gia Giang Tâm Thành lại phỏng đoán ra nếu là muốn đặt chân chỉ tồn tại với trong truyền thuyết thần ma cảnh, thần thức chi lực ít nhất cũng muốn đạt tới hoàng cảnh, thậm chí càng cao cảnh giới, mà Giang Tâm Thành hiện tại không thể nghi ngờ đã đạt tới yêu cầu này. Nhưng là có không đột phá đến trong truyền thuyết thần ma cảnh, còn chỉ là cái không biết chi số. Nhưng là vô luận như thế nào, thần thức cùng linh hồn chi hỏa càng là lợi hại, đột phá đến thần ma cảnh tỷ lệ lại càng lớn. Hơn nữa đối Giang Tâm Thành thực lực cùng tu luyện tăng lên cũng rất lớn. Giang Tâm Thành vô luận như thế nào đều sẽ không từ bỏ đối linh hồn chi hỏa cùng thần thức tu luyện. Mà theo thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa đều tấn chức đột phá tới rồi hoàng cảnh. Kế tiếp Giang Tâm Thành liền có thể tiếp tục hấp thu 10 liệu nơi khổng lồ thần thức chi lực, tới nhanh chóng tăng lên chính mình thần thức chi lực. Bất quá hiện tại Giang Tâm Thành còn có một đống việc cần hoàn thành. Chờ đến vội xong rồi những việc này lúc sau, Giang Tâm Thành sẽ lại lần nữa chạy tới Tượng Sơn 10 liễu nơi. Mượn dùng 10 liễu nơi khổng lồ thần thức chi lực tu luyện tấn chức. Hết chương.